Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Bạch Linh cúi đầu, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, lại lén lút nhìn qua Lục Tiêu Du. Tiền bối, hết thảy không phải do ý muốn của Bạch Linh. Bạch Linh làm sao đáp ứng? Lục Tiêu Du thoáng dò dự nói. Lục Tiêu Du, nhân loại các người có câu nói hết thảy lấy đại cục làm trọng. Không biết người là nhân loại thì cảm thấy thế nào? Lão phụ hứng thú lại hỏi. Lục Tiêu Du nhướng mày, lời của đại trưởng lão làm trong lòng hắn hiểu rõ. Bạch Linh cũng nhắc nhở qua. Sau thoáng dò dự, Lục Tiêu Du trầm giọng nói. Tiền bối, hết thảy nên lấy đại cục làm trọng. Từ xưa tới nay, có một số việc chính là như thế. Đứng ở một loại góc độ nào đó mà nói chuyện, đại cục là không thể dị nghị. Dừng một chút, hắn ta nói tiếp. Chẳng qua cần hy sinh một người, thanh toàn một việc, không khỏi có chút không quá công bằng. Huống chi, nếu còn có biện pháp khác giải quyết, vậy không cần nhất định làm như vậy. Lão phụ nhân kia hỏi, chẳng lẽ người còn có biện pháp khác hay sao? Còn không có. Nhưng ta tin tưởng sẽ có. Lục Tiêu Du nói ra, bởi vì liên hệ với huyết mạch của cửu vị yêu hồ bộ tộc, hắn cũng không giúp được gì. Lời của người có chút ngụy biện, nhưng nếu người đứng trong lập trường của bộ tộc chúng ta, người sẽ lựa chọn như thế nào? Lão phụ mỉm cười lại hỏi, việc này... Lục Tiêu Du có chút nghẹn lời, hắn cũng không biết nên nói như thế nào cho phải. Người cũng không thể lựa chọn đi, mỗi một chuyện đều có nhiều mặt, góc độ không giống nhau. Thì chuyện công bình công lý ở một góc độ nào đó mà nói, chỉ là lời nói suông, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Lão phụ nhân lại nói. Lục Tiêu Du không trả lời, nhưng trong lòng đồng ý với lời của đại trưởng lão, càng thêm tôn kính bà vài phần. Vị này thật sự bất phàm, không nghĩ tới cửu vị yêu hồ bộ tộc còn có nhân vật cường đại như vậy. Vậy người có bằng lòng lấy công chuộc tội không? Lão phụ nhân nhìn Bạch Linh lại hỏi. Mời đại trưởng lão báo cho biết ạ. Bạch Linh lúc bấy giờ cúi đầu, ánh mắt không khỏi liếc qua phía Lục Tiêu Du. Ta muốn người trở thành tộc trưởng, ý của người thế nào? Đại trưởng lão lại hỏi. Đại trưởng lão, việc này ta không thể làm chủ. Bạch Linh kinh ngạc nói. Ta nói được là được. Thành Ly tự cao tự đại, vô tri lồng bông. Nếu để hắn làm tộc trưởng, không biết ngày sau sẽ phát sinh chuyện gì. Cho người kết hợp với hắn, đúng là ủy khuất cho ngươi. Hiện tại hắn đích xác không xứng với ngươi. Lão phụ nhân kia nói, ánh mắt nhìn qua Lục Tiêu Du. Tiểu tử, lời của ta vừa nói qua, thực lực mới là hết thảy, ngươi thấy thế nào? Người này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, nhưng tiểu tử cực kỳ đồng ý. Lục Tiêu Du nói, nếu người cũng đồng ý, thì cứ như vậy đi. Lão phụ nhìn hai người lại nói, Lục Tiêu Du, ta muốn người đánh một trận với Thanh Ly. Đây là điều kiện người đáp ứng ta, nếu người thắng, Bạch Linh trở thành tộc trưởng, đồng thời chuyện giữa Bạch Linh cùng Thanh Ly cũng hủy bỏ. Nếu người bại, Thanh Ly làm tộc trưởng mà Bạch Linh nhất định phải kết hợp với Thanh Ly. Đương nhiên, ta sẽ nói cho người biết tin tức người người muốn tìm. Cho nên, người muốn thay đổi chuyện này, nhất định phải dùng thực lực đi thay đổi. Hai người có ý kiến gì không? Ta đánh với Thanh Ly sao? Lục Thiên Du run lên. Hiện tại đại hồn anh không ở đây. Hắn thực sự không nắm chắc. Không sai, chính là ngươi. Ta định để Bạch Linh đối chiến, tuy uy lực của nàng không kém, nhưng chỉ sợ không thắng được Thanh Ly. Huống chi, nàng đã bị trọng thương, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Lão phụ kia lại nói, tiền bối ta là người ngoài, làm vậy có thích hợp sao? Lục Tiêu Du lại hỏi, trong lòng không phải không dám, chỉ là chuyện này quan hệ với Bạch Linh. Vạn nhất Lục Tiêu Du thật không dám tưởng tượng. Nếu là người ngoài, tự nhiên là không thích hợp, nhưng nếu tính ra, người xem như miễn cưỡng không tính là người ngoài. Lão phụ mỉm cười nhìn qua Bạch Linh nói. Bạch Linh, người có ý kiến gì không? Người có thể cùng tiểu tử này trở về đây tìm người, không để ý tới an nguy bản thân. Xem ra, trọng lượng của Lục Tiêu Du ở trong lòng người thật không nhẹ. Đại trưởng lão, Tiêu Du cứu ta nhiều lần, Bạch Linh nhất định phải báo ân. Bạch Linh nói. Được rồi, người không cần vội vàng giải thích làm gì. Mặc dù lão thân đã già, nhưng cũng thấy rõ. Có chút cần nói, khuyên người, nhưng để sau này hãy nói đi. Hiện tại, ngươi chỉ cần ở nói với ta,

Nhị trưởng lão, chuyện này ngươi biết không? Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Thanh Ly, lại bình thản nhìn qua lão giả bên cạnh. Hồi bẩm đại trưởng lão, việc này còn chưa có định đoạt, nhưng Bạch Linh tự tiện rời khỏi tộc, chống lại quyết nghị của hội trưởng lão, dựa theo tộc quy. Lão giả kia bị ánh mắt của đại trưởng lão nhìn qua, có chút kinh hoàng nói. Nhị trưởng lão, theo ta được biết, hôm nay mới là ngày quyết nghị cuối cùng của hội trưởng lão. Hôm nay, Bạch Linh đang ở trong tộc, tại sao lại có chuyện chống lại quyết nghị gì đó chứ? Trái lại, các người gần đây thật náo nhiệt, thanh danh của cửu vị yêu hồ bộ tộc gần đây truyền bá không nhỏ. Đại trưởng lão nói xong, ánh mắt lóe tinh quang, chân khí rùng lên, làm sắc mặt các trưởng lão đều biến hóa. Không nghĩ tới hôm nay, đại trưởng lão cũng tới. Hồng La xin ra mắt đại trưởng lão. Một nữ tử phong vận đi tới cúi người thì lễ nói. Thiếu dù, vị này chính là tộc trưởng Hồng La, còn có vị bên cạnh là nhị trưởng lão. Bạch Linh truyền âm cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn không thấu khí tức của Hồng La, nhưng mơ hồ cảm giác được so sánh với đại trưởng lão cũng không kém hơn bao nhiêu. Tộc trưởng, đại trưởng lão cúi người thì lễ. Đại trưởng lão miễn lễ, sao hôm nay người cũng tới vậy? Hồng La tiến lên đỡ đại trưởng lão, ánh mắt hữu ý vô ý lướt qua người Bạch Linh cùng Lục Thiếu Du. Lão thần đã lâu không ra ngoài hoạt động gần cốt, hôm nay có náo nhiệt nên muốn ra nhìn thử. Đại trưởng lão lướt mắt nhìn bốn phía rồi nói, tộc trưởng, ngươi dự định bế quan tu luyện sao? Phải ạ, Hồng La muốn bế quan tu luyện, nhìn xem có thể đột phá bình chướng hay không. Hồng La gật đầu nói ra, bà luôn luôn tôn kính đại trưởng lão, nhưng lúc này trong mắt lại giấu giếm ý tứ khác. Tinh tầm tu luyện cũng chưa hẳn là chuyện xấu, chuyện đại sự kia đã sắp tới, hết thảy đều có thể có biến số. Đại trưởng lão nhìn Hồng La. Nếu tộc trưởng dự định bế quan, như vậy tộc trưởng kế nhiệm đã quyết định xong xuống chưa? Ánh mắt của Thanh Ly luôn nhìn chằm chằm Lục Thiêu Du. Nếu hắn không nhẫn nại, đã sớm lao tới giết người. Mà lúc này, không ít ánh mắt cũng rời trên người Lục Thiêu Du, vẻ mặt như đã nhận thức ra hắn. Biết được thần phận của hắn, giống như đã có người truyền âm báo tin. Hồi bẩm đại trưởng lão, nguyên bản đã định Bạch Linh cùng với Thanh Ly. Nhưng mấy ngày nay, Bạch Linh đi vắng. Hôm nay đã tuyển chọn Thanh Ly. Đây là do hội trưởng lão quyết định xuống. Hồng La lên tiếng nói. Câu nói sau cùng còn cố ý nhấn mạnh. Vậy sao? Nhưng vẫn còn chưa chọn lựa xong đi. Nếu Bạch Linh đã trở lại, vậy có thể chọn lựa thêm một lần nữa. Tộc trưởng có ý kiến gì hay không? Đại trưởng lão lại hỏi. Hồng La không có ý kiến gì. Chỉ cần hội trưởng lão không có ý kiến là tốt rồi. Hồng La trả lời, nhưng trong ánh mắt mang theo vẻ hờn giận. Nếu Bạch Linh đã quay trở lại, vậy tuyển chọn lại đi, chúng ta cũng không có ý kiến, hết thảy nghe theo đại trưởng lão cùng tộc trưởng. Nhị trưởng lão cũng lên tiếng. Tuyển lại tộc trưởng cũng được, nhưng đại trưởng lão, hội trưởng đạo đã có quyết nghị, Bạch Linh kết hợp với Thanh Ly. Chuyện này đã có thể thực hiện được chưa? Ta nhớ hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Hồng La lên tiếng nói. Đó là chuyện đương nhiên, quyết nghị của hội trưởng lão cũng không thể sửa đổi. Đại trưởng lão nói, nhưng dựa theo tộc quy, sự tình như vậy, nếu bản thân Bạch Linh không muốn, cũng có thể đối chiến với Thanh Ly một trận. Đại trưởng lão nhìn qua Bạch Linh. Bạch Linh, nếu người không muốn, cũng có thể khiêu chiến với Thanh Ly. Dựa theo tộc quy, nếu người thắng lợi, thì quyết nghị của hội trưởng lão tự động hủy bỏ. Chức trách chủ yếu của hội trưởng lão là quyết định công việc trọng đại trong tộc. Đối với việc tư của ngươi, quyết nghị của hội trưởng lão chỉ dùng tham khảo. Nhưng nếu người thất bại như vậy, nhất định phải phục tùng quyết nghị của hội trưởng lão. Người hiểu được không? Bạch Linh hiểu được. Bạch Linh muốn khiêu chiến với Thanh Ly. Bạch Linh nói ra một câu, ánh mắt thản nhiên nhìn qua Thanh Ly. Thanh Ly nhíu mày. Lời nói của Bạch Linh rõ ràng là cự tuyệt hắn trước mặt mọi người. Trong mắt hiện lạnh ý, lại nói. Bạch Linh, nàng biết rõ sẽ thua, còn khiêu chiến với ta sao? Thanh Ly, hiện tại Bạch Linh khiêu chiến với người, đương nhiên sẽ thua. Bởi vì ngươi tự chủ trương truy bắt Bạch Linh, cho nên làm cho nàng bị trọng thương. Món nợ này ngày sau sẽ tính. Đại trưởng lão thoáng dừng lại, nhìn Thanh Ly nói. Nhưng nếu có người nguyện ý thay thế Bạch Linh đối chiến, chưa hẳn là không được. Dựa theo tộc quy, khi trong tộc lựa chọn tộc trưởng, nếu có người không phục, cũng có thể tiến lên khiêu chiến. Mà Bạch Linh cùng Thanh Ly là nhân tuyển. Ai thắng lợi thì người đó làm tộc trưởng. Vậy cũng đơn giản. Không bằng như vậy đi. Bạch Linh đang bị trọng thương, mà thương thế lại liên quan tới Thanh Ly. Bạch Linh có thể tìm người giúp mình ra tay. để cho người kia đối chiến với người thế nào. Nếu như người thắng, Bạch Linh sẽ dựa theo quyết nghị của hội trưởng lão kết hợp với người, người kế nhiệm chức tộc trưởng. Nếu người bại, hôn sự hủy bỏ, người cũng mất đi tư cách kế nhiệm tộc trưởng, người xem thế nào? Đại trưởng lão, không biết Bạch Linh tìm ai trong tộc giao thủ với ta? Ánh mắt của Thanh Ly chợt lóe. Chính là ta. Lục Tiêu Du chậm rãi tiến lên, nhìn thẳng Thanh Ly, đã tới nồng nỗi này, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Người là người phương nào? Hồng Lan nhìn qua Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du có thể cảm giác được ánh mắt của Hồng Lan nhìn mình không có bao nhiêu thiện ý. Điều này cũng khó trách. Con của bà sắp ngồi lên vị trí tộc trưởng, mà mình lại tới quấy rối. Tự nhiên người ta sẽ không có hảo cảm với mình. Ngay lúc Lục Tiêu Du định trả lời, đại trưởng lão đã nói. Hắn tên là Lục Tiêu Du, vốn là nhân loại, là bằng hữu của Bạch Linh. Lần này do Bạch Linh mời tới giúp nàng xuất chiến. À, là nhân loại à? Đại trưởng lão vừa dứt lời, nhất thời mọi người lớn tiếng xôn xao nghị luận. Nhưng các trưởng lão cũng không chút ngạc nhiên, giống như đã sớm biết thân phận của Lục Thiêu Du. Đại trưởng lão, làm vậy không phù hợp với tộc quy đâu. Nhị trưởng lão lại hỏi. Đúng là không hợp với tộc quy, nhưng cũng không phải không thể được. Các người cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão như đã sớm biết phản ứng của hắn, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Nhưng người này là nhân loại, nếu là người cùng thế hệ trong tộc thì còn dễ nói, nhưng là nhân loại thì tuyệt đối không được. Nhị trưởng lão kiên nghị nói ra, mặc dù các trưởng lão vẫn kiên nghị và kiêng kỵ đại trưởng lão, nhưng không thể làm gì trái tộc quy, họ nhất định muốn ngăn cản. Mặc dù người này là nhân loại, nhưng có chút sâu xa với cửu vị yêu hồ bộ tộc, xem như là một nửa tộc nhân huyết mạch đấy. Đại trưởng lão nói ra, sau đó truyền âm cho các trưởng lão, sắc mặt họ lập tức biến hóa. Ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du khác hẳn lúc trước. Nếu là như thế, chúng ta không có ý kiến. Lục Tiêu Du có thể xem như nửa tộc nhân, và là vị kia. Nhị trưởng lão còn chưa nói xong, đã bị đại trưởng lão trưởng mắt, lời tới bên miệng liền nuốt trở về, không còn ai có thêm ý kiến gì khác. Ta rốt cuộc có sâu xa gì với cửu vị yêu hồ, còn là nửa tộc nhân. Trên người ta cũng có không có huyết mạch cửu vị yêu hồ bộ tộc cơ mà. Lục Tiêu Du nghi hoặc nhủ thầm. Ánh mắt của Hồng La nhìn La Thanh Y chợt lóe. Bây giờ vừa rồi lời truyền âm của đại trưởng lão, cả hai người đều không biết. Đại trưởng lão, nhân loại này có sâu xa gì với tộc chúng ta? Do sự một thoáng, Hồng La chợt hỏi. Tộc trưởng, việc này ta sẽ nói với ngươi tường tận. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin tưởng được ta sao? Đại trưởng lão quay sang hỏi ngược lại. Hồng La tự nhiên tin tưởng đại trưởng lão. Thần sắc của Hồng La có chút biến hóa, lại hữu ý vô ý liếc nhìn Lục Tiêu Du. Thanh Ly, việc này còn cần ngươi đồng ý. Nếu ngươi không muốn, nhất định muốn giao thủ với Bạch Linh, vậy phải đợi thương thế của ngươi lành hẳn thì ngươi có thể tiếp tục đối chiến cũng được. Đại trưởng lão lên tiếng nói. Không cần. Thanh Ly nói, ánh mắt băng sương nhìn Lục Tiêu Du. Nhân loại nhỏ bé, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Ta mặc kệ ngươi có quan hệ gì với cửu vị yêu hồ bộ tộc, nhưng ngươi muốn động thủ với ta, vậy phải nhớ cho kỹ, vạn nhất tử vong thì đừng hối hận. Vốn ngươi không có tư cách động thủ với ta, nhưng hôm nay ta cho ngươi cơ hội, ta sẽ cho ngươi biết ngươi ở trước mặt ta chỉ là những kẻ hèn mọn. Một nhân loại đã nghĩ khiêu chiến Thành Lì Vương, quả thực là muốn chết. Một nữ tử xinh đẹp nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du, sau đó lại ôn nhu nhìn Thành Lì Vương. Không thể khinh thường, tu vi của nhân loại kia không kém, lần trước nhóm người Lục Sao trưởng lão đã gặp qua rồi. Nhân loại kia có mạnh tới mấy cũng không phải đối thủ của Thanh Ly Vương. Hy vọng hắn còn nhặt được một mạng trở về. Bộ dáng không kém, nếu chết cũng đáng tiếc. Một nữ tử áo lam nói. Bạch Linh không nói lời nào, sắc mặt thản nhiên yên tĩnh, đứng bên cạnh đại trưởng lão. Lục Tiêu Du thở mạnh một hơi, lại nói. Ta đại biểu cho Bạch Linh trưởng lão giao thủ với ngươi, nếu không chỉ bằng ngươi cũng không đủ tư cách giao thủ với bản tôn. Lời của Lục Tiêu Du vừa rơi xuống toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí ánh mắt của đại trưởng lão cũng nhìn qua Lục Tiêu Du. Trong mắt hiện tia kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Lục Tiêu Du cuồng ngạo như vậy. Trong lòng cũng cảm thấy mong đợi với thực lực của Lục Tiêu Du. Nhân loại này quá kiêu ngạo. Thành Lì Vương, trà đạp hắn đi. Nhất thời trên quảng trường không ngừng xôn xao hò hét. Thành Lì phá lên cười, ngân mang chợt lóe, thân ảnh biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện, đã đi tới giữa quảng trường, khoe môi lộ nụ cười lạnh. Nhân loại, chuyện này là do ngươi tự chuốc lấy, ngươi lập tức sẽ biết, ngươi không có tư cách cản trở trước mặt ta. Thiêu Du, chú ý một chút. Bạch Linh cũng không quá lo lắng, thản nhiên lên tiếng nói. Lục Thiêu Du khẽ cười, mũi chân điểm dưới đất, thân hình lặng yên xuất hiện trước mặt Thanh Ly, không hề tạo ra chút âm thanh dao động. Nhìn khả năng nắm giữ không gian lực của Lục Thiêu Du, không ít cường giả cửu vị yêu hồ bộ tộc đều có chút biến hóa. Sắc mặt Thanh Ly càng thêm lạnh lẽo nói, nhân loại không thể không nói, đảm lượng của người cũng không nhỏ. Dứt lời, hắn truyền âm cho Lục Thiêu Du. Bạch Linh là của ta, cho nên hôm nay người nhất định phải chết. Lục Thiêu Du vẫn thản nhiên không lên tiếng. Đúng lúc này, thanh âm đại trưởng lão truyền vào trong tai hắn. Lục Thiêu Du đã quyền nói với người, người có thể mượn dùng lực lượng thần khí, nhưng không được thúc giục hai kiện thần khí trong người để công kích. Đây chính là điều kiện, người không có lựa chọn nào khác. Cái gì? Lục Thiêu Du vừa nghe vậy liền sửng sốt. Hiện tại đại hồn anh không có ở đây, đã thiếu đại trợ lực. Thậm chí thu hồn bôn lôi thiên hồ viễn cổ cũng bị phá hủy. Chỉ dựa vào thực lực của bản thể, muốn đánh bại Thanh Ly là rất khó. Mà bây giờ còn không cho phép dùng thần khí công kích, đây hẳn chẳng khác gì trói chân trói tay của hắn. Nhân loại, người choáng váng sao, cho ngươi chủ động trước đấy. Nếu ta động thủ ngay cả cơ hội đánh trả, người cũng không có đâu. Nhìn thấy ánh mắt ngây dại của Lục Thiêu Du, trong mắt của Thanh Ly lộ vẻ khinh thường, tràn ngập hàn ý. Người có biết không, từng có không ít người cũng giống như ngươi, nói những lời như vậy trước mặt của ta. Nhưng hôm nay, ta vẫn đứng ở chỗ này, cho nên ngươi muốn giết ta, chỉ sợ không có cơ hội. Bởi vì ở trong mắt ta, ngươi không khác gì bọn hắn. Về phần ra tay trước, ngươi còn chưa có thực lực để ta làm điều đó. Lục Thiêu Du thở mạnh một hơi, thản nhiên nói. Sắc mặt của Thanh Ly tối sầm, đây là lần đầu tiên hắn nghe được lời vũ nhục như vậy. Nhân loại kia hoàn toàn không xem hắn vào trong mắt. Nhân loại hèn mọn, người quá kiêu ngạo, biết bao nhiêu người luôn hung hăng can quấy trước mặt ta, cuối cùng đều thành xác chết. Ở trong mắt của ta, người không khác gì bọn hắn. Đột nhiên cả quảng trường trở nên băng lạnh, thân ảnh của Thanh Ly lập tức biến mất. Khuôn mặt của Lục Thiêu Du vô cùng ngưng trọng. Lực lượng Thanh Ly còn mạnh hơn Nguyên Nhược Đan, hắn tuyệt đối không thể bại. Chịu chết đi. Trong nháy mắt, thân ảnh của Thanh Ly hiện ra trước mặt Lục Thiêu Du. Tốc độ của hắn nhanh tới cực hạn, yêu nguyên tràn ra, động tới năng lượng phong hệ, mang theo kình phong bức gió, bức xé không gian, quyền ấn nện xuống nhanh như chớp. Tốc độ quá nhanh, quyền ấn lập tức rời trên người của Lục Thiêu Du. Nhân loại kia không chịu nổi một kích của ta. Đông đảo cửu vị yêu hồ không nhịn được cười hà hà, nhưng lời còn chưa dứt đã ngừng bặt. Chỉ thấy thân ảnh của nhân loại biến thành hư ảo, giống như đá lớn rơi xuống mặt hồ, tạo nên sóng gợn phập phồng. Tốc độ thật nhanh, không ít trưởng lão đều nghi hoặc và kinh ngạc. Quyền ấn đánh thẳng xuống mặt đất, Thanh Ly cũng kêu lên một tiếng. Không ngờ chỉ là tan ảnh, tốc độ của người tựa hồ còn có chút không đủ. Sau lưng Thanh Ly truyền ra thanh âm, Lục Thiêu Du lúc bấy giờ xuất hiện. Thanh Linh khải giáp lóe sáng hoảng mang, đôi cánh duỗi ra, mang theo tiếng sấm nổ mạnh khuếch tán. Một cỗ uy áp thật lớn lập tức lan tràn. Vũ linh khí phi hành, đây chẳng lẽ là thần khí? Cường giả cầu vị yêu hồ đều biến sắc mặt. Đại trưởng lão chỉ nói không được dùng thần khí công kích, nhưng không nói không thể sử dụng. Nếu Lục Thiêu Du không dùng huyễn ảnh thành vũ dực, tốc độ sẽ không sánh bằng Thanh Ly. Chỉ cần nhanh hơn được một chút, cũng xem như có ưu thế. Cho dù có thần khí phi hành, người cũng không phải đối thủ của ta. Ánh mắt của Thanh Ly chợt lóe, cắn răng hừ lạnh một tiếng. Yêu nguyện bạo tuôn, đột nhiên xoay người tung trảo ấn, vỗ về hướng của Lục Thiêu Du. Không gian xé rách, uy áp vỡ nát, nháy mắt bây giờ rớt trên người của Lục Thiêu Du. Không gian bị phá nát, thân ảnh của Lục Thiêu Du chỉ còn lại tàn ảnh, hoàn toàn biến mất. Đã nói tốc độ của người không đủ mà. Dứt lời, Lục Thiêu Du đã xuất hiện sau lưng Thanh Ly, nhanh tới mức khủng bố. Nhanh thật! Ánh mắt của Thanh Ly rung lên, chẳng biết tại sao trong lòng hắn có chút bất an. Nhưng hắn cũng không phải là kẻ yếu. Trong khoảnh khắc, lại xoay người nhìn thấy nụ cười thản nhiên của Lục Thiêu Du. Hiện tại tới lượt bản tôn trà đạp ngươi. Huyễn ảnh thành vũ dực chấn động, chân khí cuồn cuộn, vũ đàn xoay tròn không ngừng, chân khí đột nhiên dâng lên. Chân linh cấm không trưởng, hóa thú linh ấn, tử vong phong bạo, trọng thủy kết giới, không linh liệt, tề thiên liệt địa trảo, đại địa vô ảnh cước, cấm hồn linh quyết, thiên linh diệt hồn chỉ, hàn băng đồng kết sát. Tiếng quát không ngừng truyền ra, nhất thời thủ đoạn năng lượng thuộc tính tràn tới, cả không gian sôi trào. Mọi người hoàn toàn chấn kinh. Chỉ nháy mắt, Lục Thiên Du liên tục thi triển 10 đạo vũ kỹ linh kỹ, khiến mọi người kinh hãi nhìn trần trối. Thành Lì cũng chấn kinh. Ngay khi Lục Thiên Du đồng thời thúc giục hai đạo công kích, hắn đã thất thần, chỉ nháy mắt đã bị công kích khủng bố thổi quét bên trong. Ngày tiếp theo, Lục Thiên Du liên tục đánh ra thật nhiều vũ kỹ linh kỹ, không gian rỗn loạn, kinh khí bao trùm thổi quét, làm cho hắn không cách nào thoát thân. Từng lực công kích xé mở không gian, hùng hằng bao phủ quanh thân Thành Lì. Công kích ngũ hệ thuộc tính xen lẫn công kích linh hồn, còn liên tục phóng thích, mạnh mẽ hơn ngày trước vô cùng nhiều. Thành Lì bị vây công, buồn bực lẫn hoảng sợ, bắt đầu kích động, thất thần. Nhân loại hèn mọn kia lại có thể thúc giục nhiều công kích biến thái như vậy, thật sự vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hắn chỉ có thể bố trí ra cường quyền phòng ngự. Bởi đạo vũ kỹ linh kỹ đồng thời đánh ra, tràn ngập cả không gian đột nhiên trướng lên, ngay sau đó trực tiếp nổ tung, nháy mắt kình phong đáng sợ thổi quét, không gian xung quanh đất toát, chấn động trào đảo. Nhân loại kia sao lại mạnh như vậy? Vũ giả ngũ hệ, hắn là vũ giả ngũ hệ, hắn còn là linh tôn, là linh vũ song tu. Cường giả cửu vị yêu hồ bộ tộc kinh hãi, mặc dù họ là yêu thú, nhưng cũng biết linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ đại biểu cho điều gì. Tuyệt đối là kỳ tài trong nhân loại, hiếm có vô cùng. Một đám yêu thú bát giai đều nuốt nước bọt, bắt đầu hít sâu hơi lạnh. Linh kỹ vũ kỹ liên tục phóng thích, còn là hỗn hợp đánh ra. Nhân loại kia sao có thể làm được? Thực lực rõ ràng có thể ngang ngửa với vũ tôn lục trọng. Đại trưởng lão, Hồng Na, Bạch Linh đều chấn động, ánh mắt đại trưởng lão tràn đầy sự kinh ngạc. Thành Lì hét lớn một tiếng, không gian hỗn loạn hoàn toàn nổ tung, kinh khí bao trùm, thân ảnh Thành Lì nháy mắt hiện lên giữa không trung, vô cùng chật vật, sắc mặt có chút tái nhợt. Thân ảnh của Lục Thiêu Du lại xuất hiện trước mặt Thành Lì, khóe môi hiện tia cười lạnh. Công kích như vậy vẫn không tổn thương được Thành Lì, thực lực của người này đúng là cường hãn. Long ảnh tí, Lục Thiêu Du quát lớn một tiếng, chân khí dâng lên hai tay, song trường trầm xuống, hư ảnh kim long xoay quanh, khoảnh khắc khóa trường thành quyền, thiên địa năng lượng hội tụ, kim mang sáng ngời đồng thời đánh ra. Hai tiếng long gầm truyền ra, trên quyền ấn hiện lên hư ảnh hoàng kim cự long, cự long bay lên cao giống như sòng lòng xuất hải, hùng hăng đánh thẳng về hướng Thành Lì. Vũ khí của nhân loại này thật quỷ dị, quá kinh khủng. Hư ảnh của kim long xoay quanh, thậm chí còn mang theo lòng ủy thật lớn. Yêu thú thực lực không đủ còn bị uy áp ảnh hưởng. Ánh mắt của Thanh Ly càng ngày càng lạnh hơn. Vừa ra tay đã bị dồn tới bước này, giống như không hề có lực đánh trả. Hắn nổi giận, đột nhiên quanh thân hiện lên thanh bạc quang mang, không gian nháy mắt rùn lên. Từ trong miệng Thanh Ly vang lên âm thanh rít gào như làng khiếu. Uy áp tràn ra, uy thế chấn động lòng người, lan tràn khắp cả quảng trường. Bản thể của cửu vị yêu hồ xuất hiện, tám cửu vị xuyên thấu cả không gian, dựng đứng trời cao, không gian xung quanh bị kích tán. Phá cho ta! Thành Lì hét lớn một tiếng, âm thanh cuồn cuộn quanh quẩn giữa không trung. Hai cửu vị bắn ra, va chạm thẳng vào hư ảnh kim long đang lao xuống. Lực lượng đụng chạm nhưng vẫn thạch va vào nhau. Cả không trung cứng lại, hai đạo quang mang chói mắt bộc phát. Bạch quang lẫn kim quang tán phát thiên không, tiếng sấm sét vang vọng cả bầu trời. Năng lượng phong bạo nháy mắt thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Trong kinh khí khủng bố, thân hình Lục Tiêu Du bị đẩy lui, thân hình liên tiếp thối lui ra phía sau. Mỗi một bước dẫm ra, khe nứt rậm rạp. Lực lượng bản thể của Thanh Ly thật sự khó đối phó, nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì lớn cho Lục Tiêu Du. Thân hình Thanh Ly thoáng lui vài bước, đôi mắt dữ tợn nhìn chăm chăm đối thủ. Thực lực của nhân loại kia vượt qua ý liệu của hắn, vốn định trả đạp đối thủ trước mặt Bạch Linh, không nghĩ tới bản thể mình lại bị chật vật như thế. Thành Lì Vương đã khôi phục bản thể, nhân loại kia quá mạnh. Nhân loại có thể làm cho ta khôi phục bản thể, thực lực của người thật không tệ, nhưng hiện tại ta muốn xem người làm sao đối kháng với ta. Thành Lì hét lớn, một cự vĩ lập tức xuất mạnh về hướng của Lục Tiêu Du. Hổ biến, thần sắc trầm xuống, Lục Tiêu Du lập tức thúc giục hình thái thứ hai của Thành Lì khải giáp. Lưu quang bao trùm, thân hình Lục Tiêu Du lập tức biến hóa. Hoàn thành hổ biến, hắn lại thúc giục huyễn ảnh thành vũ dực. Vũ dực trướng lớn, hơi 200 thước, tiếng sấm rền vang, nhìn qua thật giống như một đầu phi hổ khổng lồ. Đây là vũ kỹ gì vậy? Chẳng lẽ nhân loại kia cũng là yêu thú sao? Đúng ngay lúc này, cự vĩ đã đánh trúng lưng của Lục Tiêu Du. Âm thanh đổ tung trầm thấp truyền ra, cự vĩ va chạm trên lưng Lục Tiêu Du, điện quang lập tức lưu chuyển. Thân thể Lục Thiêu Du bật lui, miệng hét lớn một tiếng như hổ gầm. Âm thanh mang theo uy áp khổng lồ, làm không ít yêu thú dùng mình thối lui. Cự vĩ vừa va chạm trên người đối thủ, Thanh Ly chợt cảm giác điện mang đang truyền qua đuôi của mình. Không xong rồi. Biến hóa quỷ dị làm sắc mặt Thanh Ly đại biến. Điện mang xâm nhập thẳng vào trong thân thể của hắn không ngừng phá hư. Ngay lúc hắn đánh tan điện mang thì thân hình đã lảo đảo thối lui ra sau thật xa. Toàn thân có cảm giác mềm nhũn, yêu nguyên cũng ảm đạm. Chỉ có thể dựa vào lực phòng ngự đánh bại hắn mà thôi. Cảm giác được lực công kích của Thanh Ly, Lục Tiêu Du cũng hết mình, không biết nên làm gì. Hiện tại tới lượt của ta. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, đột nhiên vươn lên trảo phải. Tâm thần vừa động, điện mang quanh quẩn một giây sau, thân thể khổng lồ vỗ cánh bay thẳng lên trời. Lúc này nhìn Lục Thiêu Du, thật giống như mãnh hổ vồ mồi, uy thế kinh người dữ tợn. Huyễn ảnh Thanh Vũ Dực chấn khai không gian, như tia chớp lao thẳng tới Thanh Ly. Thanh Ly híp mắt, tám cự vĩ cuộn lên, yêu nguyên phong hệ tràn ra, không ngừng điên cuồng thổi quét. Không gian trùn chảy, tám cự vĩ bắn tới, trộn vỡ hư không, năng lượng dao động đáng sợ không ngừng khuếch tán. Không gian xung quanh đổ tung thành từng khúc, nặng nề va chạm về hướng Lục Thiêu Du. Chỉ sợ đây là một kích toàn lực của Thanh Ly. Nếu Vũ Tôn Thất Trọng bị công kích cũng phải trốn tránh. Lục Thiêu Du vẫn lao thẳng tới trước, không hề né tránh một chút nào. Tam cử vĩ vỡ áp không gian, trong khoảnh khắc bao phủ lấy hắn, có vài cử vĩ trực tiếp quất thẳng lên người Lục Thiêu Du. Cùng một thời gian, Lục Thiêu Du cũng không để ý tới thân hình bị đẩy lui, thân thể khổng lồ run lên, trảo phải vùng lên, gấp khúc chộp tới. Tề Thiên Liệt Địa Trảo. Công kích ầm ầm đánh thẳng vào một cự vĩ đang quất lên người hắn. Phong vân biến sắc, năng lượng hỏa hệ lan tràn. Trảo ấn nháy mắt chộp vào một cự vĩ, xé rách cả không gian. Sắc mặt của Thanh Ly đại biến. Hắn không nghĩ tới được Lục Thiêu Du lại dùng thân thể kháng cự công kích, chỉ muốn xé đứt đuôi của mình. Ca! Hư không run rẩy, trảo ấn xé rách ra từng khe không gian tối đen. Một cự vĩ lập tức bị bắt giữ. Hồn trảo bén nhọn xuyên vào trong cự vĩ, máu tươi phun tràn ra. Trảo ấn cũng chỉ xé rách làn ra bên ngoài mà thôi, còn chưa tới mức đánh đứt được cự vĩ. Mặc dù là như thế, Thành Lì cũng đau đớn rít gào, cự vĩ điên cuồng vặn vẹo, muốn tránh thoát một trảo của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du mặc kệ hắn giãy giụa siết chặt hổ trảo, trong mắt lộ tia cười lạnh. Thành Lì đau đớn giận dữ, yêu nguyên dao động, bảy cự vĩ còn lại cuộn tròn hung hăng đập tới, va chạm thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Liệt không cửu kích, phá cho ta. Lục Thiêu Du hét lớn một tiếng, trảo bên trái hiện lên huyết quang, huyết lục hiện ra, huyết sắc đào mang lan tràn, chín đào mang liền hợp thành một đạo. Nhân loại kia muốn làm gì, muốn lưỡng bại cầu thường hay sao? Chẳng lẽ hắn muốn tìm chết sao? Mọi người chợt kinh hãi, bảy cự vĩ của Thanh Ly dễ dàng đánh vỡ không gian, đập thẳng vào người của Lục Thiêu Du. Cự lực như là lũ quét xuống, sắc mặt lạnh lùng, nhìn Lục Thiêu Du vô cùng tái nhợt, phun ra máu tươi, thân hình bị đánh bay. Nhưng đồng thời, ngay lúc này, liệt không cửu kích đã chém lên cự vĩ của Thanh Ly đang bị hắn bắt giữ trong tay. Một đao chém xuống, cự vĩ lập tức bị trảm phá, nhưng vẫn chưa đứt đoạn. Không thể chặt đứt sao? Trong lòng của Lục Thiêu Du trầm xuống. Đúng ngay lúc này, một tiếng đao minh lòng ngầm vang vọng trời cao. Cự vĩ của Thanh Ly lập tức đứt đoạn, máu tươi phun trào như suối. Không gian phá vỡ, thân hình Lục Thiêu Du bị bảy cự vĩ đánh bay giữa không trung. Thân thể của hắn rơi thẳng xuống quảng trường, nện ra một hố sâu, đá vụn kích tán, đất trùng đuối chuyển. Bị chém đứt đuôi, Thanh Ly liên tục rít gào. Một cự vĩ bị chém đứt, thương tổn tên nguyên khí của hắn, làm hắn bị trọng thương. Toàn bộ cự vĩ yêu hồ, bộ tộc, đưa mắt nhìn nhau. Không ai ngờ, Lục Thiêu Du lựa chọn phương pháp lưỡng bại cầu thương. Hơn nữa, hắn còn thực hiện được. Yêu nghiệt, nhân loại kia là yêu nghiệt. Đông đảo ánh mắt bắt đầu dao động, chỉ thấy tro bụi kích tán trên quảng trường dần dần tán đi. Bên trong hố sâu, mơ hồ lộ ra một hình dáng có hai cái cánh. Hai cánh chấn động thổi tan tro bụi, Lục Thiêu Du lại hiện ra trong mắt mọi người. Lớp vảy trên thân thể của hắn bị chấn nát, thân hình loang lổ máu tươi. Lục Thiêu Du vỗ cánh bay lên, lớp vảy nhanh chóng khôi phục như trước. Trong mơ hồ còn nhìn thấy có tử kim quang mang quanh quẩn khắp toàn thân. Sao lại mạnh như vậy? Không ngờ hắn không có việc gì. Công kích như thế mà nhân loại kia vẫn có thể đứng lên. Lúc này đã có không ít yêu thú bắt đầu bị chinh phục. Cũng chỉ có một mình Lục Thiêu Du biết được, nếu hắn không có bất diệt huyền thể, chỉ sợ hắn đã chết ngay tại chỗ. Đồ khốn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy Lục Thiêu Du lại đứng ngay trước mặt của mình, Thành Đi thoáng ngây người, càng thêm nổi giận. Hắn chưa từng bị thương nặng như vậy. Bảy cự vĩ lập tức như vẫn thạch đánh thẳng về hướng của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du cười lạnh, thủ ấn kết xuất, lập tức đánh ra. Bảy cự vĩ xuyên thủng không gian, đột nhiên rút xuống. Thời không lao ngục. Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, một đạo quang mang chói mắt phát ra, không gian thời không lao ngục lan tràn, trực tiếp bao trùm cả hư không. Chỉ nháy mắt, không gian thời không lao ngục đã bao phủ bảy cự vĩ, kể cả thân thể khổng lồ của Thanh Ly bên trong. Bên trong thời không lao ngục, năng lượng thủy hệ đột nhiên đóng băng cả không gian. Không gian bị băng giá tận xương bao phủ, tựa như hàn băng đóng kết sát, trực tiếp đồng cứng bảy cự vĩ của Thanh Ly, dọc theo bảy cự vĩ lan tràn khắp toàn thân của hắn. Sắc mặt của Thanh Ly khẽ đổi biến, bị hàn băng xâm nhập nhất thời làm hành động của hắn tắc nghẽn. Làm cho hắn càng thêm kinh ngạc chính là, ngoại trừ năng lượng thủy hệ, còn có không gian lực, linh hồn lực, đồng thời công kích. Hơn nữa, còn có một cỗ lực lượng quỷ dị mơ hồ, giống như trực tiếp ảnh hưởng tới thị giác của hắn. Đây chính là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Phá cho ta! Ánh mắt của Thanh Ly trầm xuống, công kích quỷ dị, mặc dù làm cho hắn bị ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng là cường giả. Yêu nguyên phòng hệ lập tức tràn ra, toàn thân lan tràn bạch màng trói mắt. Hắn băng dừng lại, thế công lập tức bắt đầu rút giảm. Không gian đóng băng bị phá, bảy cự vĩ nháy mắt trộn vỡ hàn băng không gian, thân thể to lớn muốn lao ra khỏi thời không lao ngục. Còn muốn chạy, phải lưu lại chút gì đó đi. Thân thể Lục Thiêu Du không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên trong thời không lao ngục. Đối với hắn, nơi này chẳng khác gì cá gặp nước. Thời gian thác loạn. Trong tích tắc, quanh thân Lục Thiêu Du lan tràn một cỗ chân khí quỷ dị, một loại không gian xung quanh vô hình khuếch tán, nháy mắt bao phủ Thanh Ly. Mọi người đều rõ ràng nhìn thấy được thân ảnh của Thanh Ly giống như dừng lại trong nháy mắt. Người có tu vi bát giai bình thường chưa chắc đã nhìn ra nguyên nhân, nhưng sắc mặt đại trưởng lão lúc này cùng Hồng La đều biến đổi. Cùng một thời gian, Lục Thiêu Du vung cao huyết lục, chiến đạo đào mang hợp thành một, xé rách không gian, mang theo uy thế khủng bố, bổ ra một khe không gian tối đen, nặng nề chém thẳng lên một cự vĩ. Đáng chết! Thành Đi đang muốn tránh né, nhưng lại không biết tốc độ của mình bị sụt giảm, hay do tốc độ của Lục Thiêu Du tăng lên. Hắn căn bản không kịp tránh né, trợn mắt nhìn một đao chém xuống, cảm giác kinh hãi nhất thời lan tràn khắp toàn thân của hắn. Huyết lục tê mình một tiếng, một cự vĩ lại bị chém đoạn, máu tươi phun tung tóe. Ngày sau đó là tiếng rít gào đau đớn của Thanh Ly vang vọng phía chân trời. Nhân loại thật mạnh! Toàn bộ yêu thú có mặt đều sợ hãi, sắc mặt Hồng La liên tục biến hóa. Ai cũng biết bị chặt đứt đuôi đại biểu cho điều gì, mặc dù có thể mọc dài ra lần nữa, nhưng đối với tu vị bát giai mà nói, không dùng tới 10 năm cũng đừng mong khôi phục. Trực tiếp thương tổn tới nguyên khí, mà bây giờ Thanh Ly đã bị chặt đứt tới 2 đuôi. Đồ khốn, ta sẽ không bỏ qua cho người. Thanh Ly thê thảm rống rống rít gào. Bây giờ lại thêm một cự vị bị chém đứt, bị trọng thương đã khiến cho hắn điên cuồng. Ánh mắt hung ác bạo ngược, sau cự vị còn lại như lưu quang quất mạnh về hướng Lục Thiêu Du. Điên cuồng sao? Điên cuồng là tốt rồi. Lục Thiêu Du cười lạnh, với tốc độ của hắn, tuyệt đối có thể né tránh, nhưng hắn không tránh mà còn chờ đợi. Trong tiếng nổ tung, sau cử vĩ lần lượt va chạm vào thân thể Lục Thiêu Du, hoàn vũ thất toàn trảm. Ngay một khắc này, huyết đục vung ra, vẽ ra một đoàn quang quyền tối đen giữa không trung, bao phủ khắp cả không gian. Huyết sắc đào mang mang theo tiếng rít chói tai, đào mang đi qua cả không gian đều tàn vỡ. Không xong rồi. Trong nháy mắt, Thành Đi đại biến, khuôn mặt kinh hãi, muốn thôi lùi đã không còn kịp nữa. Huyết sắc đào màng lướt qua, hai cử vĩ của Thanh Ly lập tức bị trộn vỡ, chỉ lưu lại bốn cử vĩ hiểm hiểm tránh thoát ra ngoài. Cùng một lúc, thân thể Lục Thiêu Du bị cử vĩ đánh trúng, thân hình khổng lồ, hùng hăng nện xuống mặt đất, đất rung núi chuyển, hiện ra một hố sâu cực lớn. Thanh Ly liên tục kêu lên thảm thiết, lại thêm hai cái đuôi bị chém đứt, bị trọng thương như vậy đã vượt qua sự thừa nhận của hắn. Mỗi khi đứt một đuôi, thực lực yếu bớt một phần, hiện tại đã đứt đuôi thứ tư, thực lực đã giảm hơn phần nữa. Lục Thiêu Du lại nhảy lên xoay quanh trên không trung, lớp vải trên thân phá nát không chịu nổi, huyết đục mơ hồ, đều nhờ điện mang lưu chuyển khôi phục thật nhanh. Đồ khốn, ta muốn xé xác của ngươi. hai mắt của Thanh Ly tràn ngập vẻ hung ác bạo ngược, gần như điên cuồng, bị chặt đứt bốn đuôi. Dù sao, thủ này sao có thể không báo? Bốn cử vị lại xuyên thủng không gian, đánh thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cười lạnh, không chút e ngại nghênh đón. Kẻ điên cuồng thật đáng sợ. Nhìn bốn cử vị cuốn tới, trong lòng Lục Tiêu Du cũng giảm bớt e ngại. Nhìn dáng vẻ của Thanh Ly đã hoàn toàn bị hắn chọc giận. Một khi tức giận sẽ ảnh hưởng lực công kích cùng lý trí. Đây chính là điều chờ mong của hắn. Hiện tại tới lượt ta, thời không lao ngục. Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng, bố trí thời không lao ngục, thổ hệ. Ngay lập tức, không gian giống như mất đi trọng lượng, đồng thời vươn hai trảo đánh ra. Tề Thiên liệt địa trảo. Nháy mắt bốn phía cử vĩ bị tắc nghẽn, không gian mất trọng lượng lại bị linh hồn công kích, không gian lực trói buộc, sắc mặt Thanh Y lại đại biến. Bên trong thời không đào ngục, Lục Tiêu Du dễ dàng tránh khỏi hai cử vĩ tập kích, mà hai trảo ấn lại đánh thẳng lên hai cử vĩ còn lại. Mặc dù hai cử vĩ không bị bẻ gãy, lại bị móng vuốt xuyên vào trong da thịt, trực tiếp xé mở ra, tróc thịt bong, không cách nào giải thoát. Thanh Ly rít gào, thân thể đầm đìa máu tươi, dãy giụa muốn đào thoát. Cùng lúc này, thân ảnh của Lục Tiêu Du lại nghiêng người xuất hiện bên hồng Thanh Ly. Thân hình nghiêng về phía sau, hai chân bắn xuống, năng lượng thổ hệ dâng lên. Thời gian thác loạn, đại địa vô ảnh cước. Hai chân Lục Tiêu Du liên tục đá ra, vô số cước ảnh bay tới, trực tiếp bao vây Thanh Ly bên trong. Cước ảnh rơi trên người Thanh Ly, bị thời gian thác loạn quấy nhiễu, hắn không cách nào tránh né. Năng lượng kinh người chấn vỡ không gian xung quanh, lập tức hùng hăng đá văng Thanh Ly nện thẳng xuống mặt đất. Cực ảnh cuối cùng trực tiếp đá bay Thanh Ly, đập xuống một ngọn núi. Ngọn núi nứt toác, chấn động, chao đảo, nhất thời sơn băng địa liệt, đá vụn kích tán. Khi Thanh Ly bị nện xuống núi, cả quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, khuôn mặt mọi người tràn ngập rung động lẫn sợ hãi. Họ không thể tưởng tượng công kích đáng sợ như thế xuất ra từ trong tay một nhân loại tù vì vũ tôn tam trọng. Không ai nghĩ tới thực lực của Lục Tiêu Du lại khủng bố tới mức như vậy. Không ít người thầm nghĩ, Lục Tiêu Du hung hăng càn quấy, chỉ tìm mà chết thôi, làm sao là đối thủ của Thanh Ly Vương Tử, mà bây giờ chứng kiến sự thật trước mắt, không còn ai dám nghĩ như thế nữa. Các trưởng lão cũng cảm thấy chấn kinh trong lòng, không nói nên lời. Ánh mắt của đại trưởng lão không ngừng biến hóa, thực lực của Lục Tiêu Du vượt qua khỏi dự tính của bà. Một đạo bạch quang mang bay ra khỏi núi, đá vụn kích tán, thân hình khổng lồ của Thanh Ly loang lổ vết máu xoay quanh trên không trung. Trong miệng của hắn lại phun ra máu tươi, hoặc thần yêu mục. Thanh Ly hùng ác bạo ngược nhìn trừng trừng Lục Tiêu Du, lời vừa dứt trong mắt tràn ra hào quang thần dị, trực tiếp bao phủ không gian xung quanh Lục Tiêu Du. Rốt cuộc dùng tuyệt chiêu thiên phú, khoe môi Lục Tiêu Du cười lạnh, nghe Bạch Linh truyền âm, hoặc thần yêu mục là tuyệt chiêu thiên phú của cửu vị yêu hồ bộ tộc, có thể trực tiếp công kích linh hồn. Trong bộ tộc cũng chỉ có tộc nhân có thiên phú cực cao mới có thể thi triển ra, trong cả tộc cũng không có được vài người. Trước kia Lục Tiêu Du từng nhìn thấy Bạch Linh thi triển chiêu thức này, uy lực cực kỳ cường hãn, trực tiếp công kích linh hồn, làm người ta bị mê hoặc trọng thương. Thân là yêu tộc cũng có thể sử dụng linh hồn công kích, mà cũng chỉ có cửu vị yêu hồ bộ tộc mới làm được. Giờ phút này nhìn thấy Thanh Ly công kích, xen lẫn theo lực lượng linh hồn rút xuống, làm cho hắn cảm giác run lên, đầu óc nhất thời như bị mê muội. Nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, kim sắc tiểu đao chợt động, kim băng lướt ra, trực tiếp cắn nuốt linh hồn công kích. Lục Tiêu Du lập tức khôi phục bình thường, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn thấy hai mắt của hắn dại ra, giống như đã bị ảnh hưởng. Trong tích tắc, hai cử vĩ trọng thương cùng hai cử vĩ vẫn hoàn hảo, lập tức xuyên thủng không gian, phá không giáng xuống. Bốn cử vĩ xoay tròn, bám theo kình phong trộn vỡ hư không, thổi quét đánh thẳng tới trước người Lục Tiêu Du. Cử vĩ xuyên qua không gian, trực tiếp va chạm trên người Lục Tiêu Du. Nhưng đúng ngay lúc này, ánh mắt Lục Tiêu Du chợt sáng, điện mạng bộc phát. Bốn cử vĩ lập tức trúng chiêu, mềm nhũn. Trong mắt Lục Tiêu Du lộ vẻ cười lạnh, trảo phải vung lên, huyết lục toàn lực chém ra, nhanh như chớp. Tiếng lòng ngầm vang vọng, chín đạo mang hợp thành một bắn ra, khoảnh khắc rời trên bốn cái cử vĩ còn lại. Một đao bổ ra, khe không gian lớn hơn ngàn thước, bốn cử vĩ lập tức bị chặt đứt. Thanh Ly phun ra máu tươi, máu tươi nhuộm cả trời cao, trong miệng gào lên thê thảm. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nhân loại kia không sợ thiên phúc công kích của Thanh Ly Vương Tử, làm sao có thể như thế? mọi người vô cùng rung động mở to mắt. Thanh Ly bị chặt đứt tám cự vĩ, thân thể chật vật vô cùng, toàn thân đầm đìa máu tươi, chân khí hoàn toàn trở nên ảm đạm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.